Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chủ nhân, ủy khuất ngươi. Cảnh Như Họa thả tay xuống bên trong đồ vật, nhìn một chút trống rỗng ký túc xá, sách còn không có lĩnh, hành lễ cũng không có, đệm chăn cũng không có trải, thật sự là đủ đơn giản. Không có có người làm thuộc hạ cho nàng an bài tốt hết thảy, cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Chủ nhân a, ủy khuất ngươi. Tùng Hoa lau lau không tồn tại nước mắt, đồng tình nhìn xem nhà mình chủ nhân. Chủ người ở đâu đều là cao cao tại thượng đại tiểu thư nữ vương, bị người hầu hạ đã quen, đột nhiên lưu lạc đến tận đây không biết bị bao nhiêu ủy khuất. Khó trách muốn lưu lạc đi cùng nó ăn cướp trình độ. Chủ nhân, ngươi yên tâm, Tùng Hoa sẽ kiếm tiền nuôi ngươi. Càng nghĩ càng đau lòng nhà mình chủ nhân. Tùng Hoa ôm móng vuốt, đối Cảnh Như Họa làm ra cam đoan, trước tiên đem cái bàn lau sạch sẽ. Cảnh Như Họa vỗ vỗ sóc con cái đầu nhỏ, ném cho nó một trang giấy. Chủ nhân, Tùng Hoa ủy khuất mắt nhìn Cảnh Như Họa, gọi con sóc lau bàn, cũng quá đại tài tiểu dụng đi. Díu dít, đi thôi. Cảnh Như Họa chỉnh lý tốt, hôm nay Tùng Hoa tiền kiếm được còn rất khả quan, có hơn 1000 khối, tăng thêm một bao lớn quả hạch. Chủ nhân, díu dít, không nên đuổi ta đi. Ta sát còn không được à? Con sóc ôm giấy trên bàn chân nhảy dưới tránh, cho bụi đều bị cái đuôi của nó quét đi lên. Cảnh Như Họa mặt đen lên nhìn xem nó. Ta nói là ra ngoài mua đồ. Ếch, chủ nhân, Tùng Hoa dừng lại, ngơ ngác nhìn nàng. Một người một thú đi trường học siêu thị mua tất dụng phẩm, tại Tùng Hoa mãnh liệt yêu cầu dưới, cho nó mua một con rổ thêm một cái khăn tay làm ổ. Tùng Hoa nói, ngủ đã quen dễ chịu giường, lại đến ngủ rổ thật sự là biệt khuất. Ai bảo Cảnh Như Họa không cùng động vật ngủ? Ai là giáo hoa a? Bên cạnh soái ca là ai a? Trên đường các học sinh bàn luận xôn xao. Cảnh Như Họa nhìn sang, chính là Lê Vịnh Ương cùng một cái nam tử cao lớn tại lôi lôi kéo kéo. Cảnh Như Họa không có hứng thú, chỉ bất quá đang nghe các nàng đàm luận một sự kiện lúc lại ngẩn người. Ngươi cùng nữ nhân kia cho là ta không biết sao? Làm ta Lê Vịnh Ương là kẻ ngu, bị ngươi lừa nhiều năm như vậy. Ha ha, nói cho ngươi, ta đã sớm không yêu ngươi. Ngươi đừng có lại đến dây dưa ta, chiếu cố thật tốt nàng cùng con của ngươi đi. Lê Vịnh Ương mắt lạnh nhìn hắn. Vịnh Ương, kia là cái ngoài ý muốn. Năm đó ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện, ngươi tha thứ ta đi. Nam nhân khẩn cầu. Ha ha, ngoài ý muốn, hai tử đều 10 tuổi. Ngươi cái này cặn bã nam, không chỉ có lão bà, bên ngoài có hài tử coi như xong, còn tới trêu chọc ta. Lăn, ta ly hôn. Ly hôn? Kia Lạc Hiểu mẫu nữ đâu? Ngươi liền mặc kệ. Cảnh Như Họa nghe đến nơi này, mắt nhìn nam tử kia, âu phục tà vạt nhìn xem rất thành thục rất ổn trọng một cái nam nhân. Nếu như không phải Lê Vịnh Ương nói, còn có hay vô ưu tại trời xanh cùng với nàng nói qua, thật rất khó để cho người ta cùng cặn bã nam liên hệ tới. Có thê tử, nuôi ngoại thất, còn trêu chọc nữ học sinh. Cảnh Như Họa biểu thị, nàng đã đối cái này hỗn loạn quan hệ nam nữ làm không rõ. Cảnh Như Họa dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật cùng Tùng Hoa trở về ký túc xá, đối việc này cũng không nhiều lắm chú ý độ. Hiện tại cuộc sống của nàng mặc dù nghèo khổ, nhưng là không có hệ thống cùng nhiệm vụ mang theo, thật qua rất nhẹ nhàng. Cảnh Như Họa thậm chí nghĩ cứ như vậy ở đây qua cả cuộc đời trước cũng không tệ ý nghĩ. Nhưng mặc cho vụ không hoàn thành, tựa như quả bom hẹn giờ, nhân vật phản diện cùng nhân vật chính ở giữa, ngươi không chết thì là ta vong. Không có nghĩa là nàng không biết nhiệm vụ nhân vật chính, mà nhân vật chính liền không đến ra hại nàng, rửa sạch sẽ mua ga giường. Còn may là mùa hè, tẩy đồ vật rất nhanh liền có thể phơi khô. Cảnh Như Họa ngồi trên ghế, nhìn xem tích thủy ga giường, bỏ đi tại cái này sống hết đời ý nghĩ, nghèo khổ sinh hoạt nàng không qua được. Chủ nhân, ta làm xong, tung hoa đầy người cho bụi đứng tại Cảnh Như Họa trước mặt trên bàn. Bởi vì tùng hoa xõa tung cái đuôi to là thiên nhiên hút bụi khí, liền đảm nhiệm quét dọn công việc. Cảnh Như Họa uống chén nước nhìn nó mát đi rửa sạch sẽ. Hết chương.